lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, khu quỷ chuyên nghiệp đường tiến sĩ. Tần Mộng Lam sắc mặt biến hóa, lại như cũ dùng ra rồi long quyền đánh ra. Nàng rất xác định, âm thanh ngọn nguồn liền đến từ Đường Lạc. Như vậy có ba loại tình huống. Một, Đường Lạc là giả mạo. Người này không phải Đường Lạc, là những người khác hoặc là cái gì đồ vật giả trang. Hai, hắn là Đường Lạc, lại bị cái gì đồ vật cho khống chế rồi. Ba, hắn là Đường Lạc, nhưng không biết rõ vì cái gì phát ra, đau quá à, âm thanh. Vô luận là loại tình huống nào, đều không ảnh hưởng Tần Mộng Lam động thủ. Loại thứ nhất không cần nhiều lời, làm liền xong việc. Loại thứ hai càng phải trước tiên động thủ, có thể khống chế Đường Lạc chi vật. Nếu như không còn hiện tại động thủ, đoán chừng liền cũng không có cơ hội nữa. Loại tình huống thứ ba nha, là Đường Lạc bản tôn. Tần Mộng Lam cũng không cảm thấy chính mình long quyền đánh ra có thể đối với hắn tạo thành cái gì uy hiếp, có thể cọ rách ra cũng không tệ rồi. Nguyên lai làm cái mãng phu là vui vẻ như vậy. Đối mặt hình rồng năng lượng công kích, từ bóng tối bên trong đi ra Đường Lạc, nâng lên tay trái ngăn tại trước người, hình rồng năng lượng đụng trên, sóng khí tứ tán, đau quá a, âm thanh im bặt mà dừng. Có hiệu quả, Tần Mộng Lam ở trong lòng thầm nói, ngươi đây là đang thống kích đồng đội a. Đường Lạc nói rằng, đi tới động thủ trước thăm dò một chút. Tần Mộng Lam nói rằng, nhìn hướng Đường Lạc tay phải cầm đồ vật, nhíu nhíu lông mày. Đường Lạc trong tay mang theo một cái đầu người, một cái hoàn toàn thay đổi đầu người, giống như bị người dùng nắm đấm cuồng đánh mấy trăm dưới, dùng chân ma sát sau lại tiến hành mấy chục cây số lăn lộn việt dã. Yếu ớt, đau quá a, âm thanh chính là từ đầu người còn kiên cường mà khẽ trương khẽ hợp, động lên miệng mồm bên trong phát ra tới. Bởi vì đầu người bị Đường Lạc cầm tại trong tay, còn bị bình phong che lại, lờ mờ đến cơ hồ hắc ám hoàn cảnh bên trong. Chợt nghe phía dưới, hoàn toàn chính xác giống như là từ Đường Lạc trên thân truyền tới. Đây là, Tần Mộng Lam nhìn chằm chằm Đường Lạc trong tay đầu người, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, mất tích Mao Hải Hương. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển tại phòng bếp tìm được rồi nàng, chỉ còn sót một cái đầu. Tần Mộng Lam cảm thấy một hồi ác hàn. Đường Lạc nói rằng, xem như quỷ a, rơi đầu thị, bay đầu rất loại hình. Phòng bếp địa phương nào tìm tới? Tần Mộng Lam đào cây hỏi ngọn, nồi áp suất bên trong. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển kinh động đến cái đồ chơi này, chỗ lấy một mực quỷ kêu. Nguyên lai vừa rồi xảy ra bất ngờ, đau quá a, âm thanh là như thế đến. Mà mọi người coi như tìm người, cũng không đến mức đem đóng tốt, đặt ở phòng bếp ngăn tủ bên trong nồi áp suất mở ra, nhìn mặt trong có người hay không. Cũng may, tại Tần Mộng Lam bọn hắn trước khi đến, cũng không có người hiếu kỳ, cẩn thận đến như thế. Nếu bị kinh động, Mao Hải Hương chi đầu, đoán chừng muốn tạo thành quỷ giết người thảm án rồi. Nàng là liền dài như vậy phải không? Sẽ không ta vừa rồi làm a? Tần Mộng Lam hỏi, nàng vừa rồi long quyền đánh ra, đánh vào Mao Hải Hương chi đầu trên. Không, ta chê nó quá ồn. Đánh mấy lần? Đường Lạc nói rằng. Đối mặt, Tần Mộng Lam động thủ hủy cái ghế thời điểm, vừa lúc là Đường Lạc đánh này rơi đầu thị thời điểm. Bởi vậy âm thanh trở nên vang dội, không phải nói đau đớn. Chuẩn xác mà nói là quỷ loại đối ngoại, ứng kích phản ứng. Về sau trở nên yếu ớt là bởi vì bị Đường Lạc đánh được không sai biệt lắm. Hấp hối, rồi, một nhà ba người, khó nói đều là quỷ. Tần Mộng Lam hỏi nói, nơi này cũng chỉ có Mao Hải Hương đầu. Về phần có phải hay không quỷ, ta nghĩ coi như trước kia không phải, hiện tại khẳng định tất cả đều là. Đường Lạc nói rằng, hàm răng cũng là ngươi đánh dụng. Tần Mộng Lam lá gan khẳng định không nhỏ. Tử tế quan sát lên Mao Hải Hương chi đầu đến, nàng phát hiện Mao Hải Hương chi đầu miệng mồm bên trong không có một chiếc răng, còn có máu đen ở bên trong lăn lộn lấy. Không phải, Đường Lạc nói rằng, thời điểm ta phát hiện, liền không có hàm răng rồi. Chẳng lẽ nói, có người nhổ xong hàm răng của nàng, còn giết chết nàng, cuối cùng tạo thành rồi cái này, một đầu quỷ. Tần Mộng Lam suy đoán nói, có khả năng, Đường Lạc nói rằng, đáng tiếc không có cách nào giao lưu. Trước độ hóa A, nếu như ngươi cảm thấy không thể lại từ nàng trên thân đạt được càng nhiều đầu mối nói, Tần Mộng Lam nói rằng, A-di-đà Phật, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, tay phải thu nạp, trong tay quỷ đầu hóa thành một sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu đèn lấp lóe hai lần, đột nhiên phát sáng lên. Kỳ thực ta không hiểu, vì cái quỷ gì A loại hình tồn tại đều ưa thích tắt đèn. Tần Mộng Lam hỏi nói, có chút là bởi vì yếu, cần lấy hắc ám trở thành bọn chúng vũ khí, xem như một loại nào đó năng lực thiên phú. Đường Lạc nói rằng, có chút là bởi vì tương đối mạnh, đừng nói tắt đèn rồi, đem một mảnh khu vực biến thành thuộc về lĩnh vực của nó quỷ vực cũng có thể lấy. Ngươi gặp qua? Tần Mộng Lam hỏi nói. Đương nhiên, hàng yêu trừ ma chính là bần tăng cường hạng. Tại sao có cường hạng? Đều là bước đi ra. Đường Lạc ngữ khí thổn thức. Đó là hắn trôi đi thanh xuân. Đi ra ngoài trước a, ta lo lắng ra chuyện, đã gọi người phong tỏa nơi này. Tần Mộng Lam nói rằng, một lần nữa mở ra cửa, đi ra ngoài, phía ngoài đèn đường sáng rỡ. Cứ việc mới qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng đi gần khoa học hiệu suất phi thường cao, cảnh giới tuyến đều đã kéo lên. Có người trông coi, bên ngoài thì là vụn vặt lẻ tẻ, mười mấy cái hiếu kỳ thôn dân, cửa ra vào vị trí, A Thác cùng vị kia thợ quay phim đều tại. A Thác trong tay còn cầm lấy búp bê vải, nhìn thấy hai người ra đến, A Thác lập tức thở rồi nhẹ một hơi, cứ việc biết rõ Huyền Trang đại sư thực lực bất phàm, nhưng tóm lại sẽ có chút bận tâm. Lật thuyền trong mương chuyện, số lượng cũng không ít, làm thế nào? Hai người chào đón thấp giọng hỏi nói, tìm tới một cái, biến thành rồi quỷ, bị Huyền Trang độ hóa. Còn thừa xuống ba cái. Tần Mộng Lam nói rằng. Hô, A Thác phun ra rồi một hơi. Huy, huy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải hay không nháo quỷ? Các ngươi nói chuyện a. Có thôn dân mở miệng hô nói. Vương sư phó đứng có lý phát cửa hàng cửa ra vào, cũng là một mặt hiếu kỳ. Ta liền nói, đi gần khoa học đều là tại lừa phỉnh chúng ta. Chúng ta có cảm kích quyền. Đúng, nên biết rõ chân tướng. Những thôn dân kia hô lên. Làm sao bây giờ? Thợ quay phim hỏi. Các thôn dân náo bắt đầu biến thành quần thể sự kiện. Cũng là một cái chuyện phiền phức. Sớm chút giải quyết. Làm tiết mục. Có thể qua loa tác trách liền lấp liếm cho qua. Không thể coi như xong. Tần Mộng Lam nói rằng. Lúc nói chuyện nhìn hướng Hao Thiên Khuyển, không nghĩ tới một đám người, cuối cùng cần nhờ một cái đáng yêu con mèo nhỏ đến giải quyết sự cố. Ân, đây là thuật nghiệp có chuyên công, không phải bọn hắn những này thần ma đi lại quá yếu. Cầu tử phụ trách tìm tới người, Đường Lạc phụ trách độ hóa, những người khác phụ trách trấn an quần chúng, giải quyết tốt hậu quả. Cùng với hô 666, hoàn mỹ phối hợp, ta trước xử lý một chút chuyện nơi đây. Đường Lạc nói rằng, nghe được A Hắc cùng Tần Mộng Lam sững sờ. Xử lý, chờ một chút, ngươi nên xử lý như thế nào chuyện nơi đây? Phía ngoài thôn dân tại sao động, mà lại nhân số cũng đang tăng thêm nên biết rõ. hiện tại là sau khi ăn cơm tối xong đi tản bộ thời gian. Mấy cái hương trấn cán bộ đang khuyên nói, lại căn bản thuyết phục không được. Một đám đã về hưu đại gia đại nương, còn có tuổi tác càng lớn lão đầu lão thái, căn bản là không sợ hãi. Cũng liền các thôn trưởng thôn nói chuyện đoán chừng có chút dùng. Nước bọt đều có thể phun đến người khác trên mặt. Đường Lạc nên xử lý như thế nào? A Thác cùng Tần Mộng Lam rất rõ ràng. Gia hồn này cũng sẽ chỉ khai quang cùng độ hóa a. Chẳng lẽ lại đem nơi này thôn dân toàn cho độ hóa? Đây không phải muốn chết nha. Thần ma đi lại làm sự tình, nhưng là sẽ biến mất. Khụ khụ, chư quân xin nghe ta một lời. Không có chờ Tần Mộng Lam bọn hắn nghĩ đến Đường Lạc sẽ xử lý như thế nào. Hắn liền đi ra ngoài, cao giọng nói rằng, lập tức đem chung quanh lao nhau thanh âm huyên náo ép xuống. Mọi người nhao nhao nhìn hướng Đường Lạc. Một lát sau, có người hỏi nói, tiểu hỏa tử, ngươi muốn nói cái gì? Đường Lạc đẩy một chút kính mắt nói rằng, trước tự giới thiệu một chút, ta là Đường tiến sĩ, cùng tổ chuyên án, chuyên mục tổ cùng một chỗ tới đây, chính là vì giải quyết Trương Thị Nha Khoa mất tích vụ án. Tiến sĩ, nhìn không ra a, còn trẻ như vậy, ngươi đáng xem phát toàn trợn nhìn, khẳng định đọc sách đọc, là cái tiến sĩ, cái gì tiến sĩ a, tra án bác sĩ phải không? Có hình sự trinh sát tiến sĩ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút nhao nhao, nhưng tóm lại không có vừa rồi như vậy ồn ào rồi. Khu quỷ chuyên nghiệp, khai quang độ hóa tiến sĩ, Đường Lạc hơi chút ngẩng đầu, một mặt tự tin nói rằng, ba, A Thác xoay đầu, đã nhìn thấy Tần Mộng Lam che ở chính mình cái trán. Vừa rồi kia một thân giòn vang là bàn tay đập vào cái trán trên âm thanh. Cái gì? Khu quỷ, khai quang độ hóa, ngươi cho rằng ngươi là thả ích tin đâu. Các thôn dân biểu thị không tin, Đường Lạc không hề bị lay động. Về phần các ngươi nghĩ muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Có người đoán được không sai, nơi này hoàn toàn chính xác là nháo quỷ. Không phải ta cái này tiến sĩ cũng sẽ không đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Các thôn dân càng thêm không tin. Thần kinh a, đây là rất có ý tứ sự tình. Rõ ràng bắt đầu là một đám người đồng loạt hỏi có phải hay không nháo quỷ. Hiện tại Đường Lạc rõ ràng nói cho bọn hắn nháo quỷ. Ngược lại không tin, đừng không tin, chí ít hai cái quỷ tại phụ cận du đãng. Đường Lạc nói rằng, chỗ coi là rồi mọi người an toàn. Hiện tại cũng cho ta xếp thành hàng. Ta Đường tiến sĩ cho các ngươi khai quang, bảo đảm các ngươi bình an. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, dạng này đều đi. Tần Mộng Lam mãnh liệt mà ngẩng đầu, không để ý dáng vẻ mà trừng lớn con mắt. Đường Lạc, ngươi đối khai quang đến cùng là có nhiều chấp nhất a? Vì rồi luyện kỹ năng cũng không cần như vậy đi. A Thác là hiểu rõ. Rốt cuộc hiểu rõ Huyền Trang đại sư cùng bọn hắn những phàm nhân này ở giữa chênh lệch học không? Được, học không được, thôi đi, bệnh tâm thần a, làm cái gì, nói loại lời này lừa gạt ai đây? Các thôn dân không làm, nháo quỷ, lừa gạt quỷ đi thôi. Ta nói mỗi câu nói đều là loại thực. Đường Lạc nói rằng, nhanh xếp hàng, ta này sẽ vì các ngươi khai quang. Đừng nói thôn dân, các cán bộ cũng là trợn mắt hốc mồm. Tổ chuyên án chuyên gia, đều như thế sẽ chơi sao? Đi rồi, không có ý nghĩa, náo cái rắm cái quỷ. Ta cảm thấy là hung sát, làm phong tỏa đâu. Bình thường a, không có phá án trước đó chắc chắn sẽ không bộc ánh sáng. Lại nói cái nào đồ đần nói có quỷ, lải nhải, khiến cho ta đều tin rồi. Cũng không phải, bất quá không phải rất nhiều người nghe được cái gì, đau quá a, âm thanh sao? Đây không phải là Trương thầy thuốc, pháp bảo, sao? Cảm thấy đau liền theo hai lần, ngươi nhìn, kia người cầm lấy đâu? Đoán chừng là hỏng rồi a. Mặc dù còn không có tán đi, nhưng đi qua đường lạc như thế nháo trò, vừa rồi sao động hoàn toàn biến mất, chỉ ít lần nữa khôi phục xem náo nhiệt trạng thái. Ta nói đều là lời nói thật, vận khí không tốt thật sẽ chết. Tới đây khai quang rồi, đường lạc một cái đi nhanh, bắt lấy nào đó thôn dân, liền bắt đầu đẩy tiêu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.